Cuồng Long Vượt Ngục, chương 598, C598, còn đấu nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng với tiếng nhạc vang lên như mưa, mọi người sợ hãi bỏ chạy, phía sau có đàn ong đuổi theo thật nhanh, âm nhạc đến tai họ ngày càng nhanh hơn. Và đàn ong phía sau anh ngày càng bám sát hơn, mặc dù biết rõ ràng rằng đây chỉ là ảo ảnh và mọi thứ đều là giả. Tuy nhiên, sự kích thích tột độ này vẫn khiến mọi người không thể kiềm chế được mà bắt đầu tháo chạy. Sau một thời gian tách trà, bài hát cuối cùng cũng kết thúc. Khi Diệp Lâm đánh nốt nhạc cuối cùng, rầm, toàn bộ cây đàn piano đột nhiên sụp đổ, và mọi người có mặt tại hiện trường cũng đã thoát khỏi ảo cảnh mãnh liệt và thú vị vừa rồi. Tất cả đều thở hổn hển, mồ hôi đầm đơ la, vẻ mặt kinh hãi. Một số người thậm chí còn không ngừng quay lại. Như thể thật sự có đàn ong tấn công họ phía sau. Tôi vừa bị làm sao vậy? Cảm giác như tôi đang bị một đàn ong tấn công vậy. Thật thú vị, lại là cảm giác đắm chìm đó. Chẳng lẽ dù dùng nhạc cụ gì, âm nhạc cậu Diệp chơi đều có sức mạnh thần kỳ này sao? Nhìn kìa, ôi chúa ơi, cây đàn piano bị hỏng rồi. Cái này, thật không thể tin được. Tài năng âm nhạc của cậu Diệp đúng là sâu rộng, đúng là mở mang tầm mắt. Trong phút chốc, mọi người lần lượt đứng dậy, dành cho Diệp Lâm những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất, hồi lâu không thể bình tĩnh lại. Diệp Lâm chỉ sử dụng một tay, không những hoàn toàn vượt qua hiệu quả chơi đàn của Nghiêm Bất Khí vừa rồi mà còn tạo ra một trải nghiệm âm nhạc đắm chìm đến kinh ngạc. Tuyệt vời, Long Vương đại nhân giỏi quá, Hoàng Tiềm cũng nhiệt liệt vỗ tay. Sư phụ, anh ngầu quá đi, trong mắt Hoa Quốc Đống cũng lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Diệp Lâm chơi nhạc cụ. Không ngờ Diệp Lâm lại thể hiện xuất sắc âm nhạc từ cổ đại cho đến hiện đại, từ trong nước đến nước ngoài và với các loại nhạc cụ khác nhau. Cậu nhóc này, thật phi thường, ngay cả Nghiêm Kỳ Học cũng không khỏi kinh ngạc, trong lòng sợ hãi không thôi. Ông ta vốn tưởng rằng cháu trai mình rất có năng khiếu về âm nhạc, nếu không phải ôn thi thì anh ta thật sự có thể phát triển ở lĩnh vực này. Không ngờ rằng núi cao còn có núi cao hơn, bài hát, núi cao nước chảy. Và bài hát Flower of the Bumblebee của Diệp Lâm đều rất hay. Điều này không chỉ khiến Nghiêm Kỳ Học kinh ngạc mà còn khiến Nghiêm Bất Khí sững sờ. Nhìn cây đàn piano bị hỏng, Nghiêm Bất Khí chết lặng, không thể tin được vào mắt mình. Trong cả cuộc đời, chưa từng có ai cho anh ta cảm giác khủng hoảng sắc nét và rõ ràng như vậy. Anh ta đã hoàn toàn bị đánh bại ở cả đàn cổ và đàn piano. Nếu không phải chính mình trải qua, Nghiêm Bất Khí sẽ cho rằng đây là một giấc mộng. Không, mộng cũng không thể vô lý đến vậy. Anh còn muốn so tài loại nhạc cụ nào nữa? Lúc này, Diệp Lâm bình tĩnh nói. Anh muốn chọn cái gì cũng được. Tôi sẽ đi cùng anh đến cùng. Còn đấu nữa sao? Khuôn mặt của Nghiêm Bất Khí đột nhiên co giật. Anh ta không dám thi đấu nữa. Và cũng chẳng có nhạc cụ nào anh ta tự tin chơi thành thạo nữa. Trình độ đàn piano cấp 10 đã là giới hạn của anh ta rồi. Hơn nữa, thấy Diệp Lâm kiên quyết như vậy, nếu tiếp tục với các loại nhạc cụ, anh ta cũng chỉ tự rước nhục mà thôi. Được rồi, Nghiêm Bất Khí nghiến răng nghiến lợi nói. Về phần piano, tôi nhận thua. Trước mặt mọi người, bắt Nghiêm Bất Khí tự nguyện nhận thua còn khó chịu hơn là giết chết anh ta. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã đến nước này, anh ta đành phải cúi đầu thừa nhận thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, sự đầu hàng của Nghiêm Bất Khí lúc này đang mở đường cho chiến thắng ở vòng tiếp theo. Giọng điệu Nghiêm Bất Khí chợt thay đổi. Tiếp theo, chúng ta sẽ đấu cờ. Cách chương.